Chương 1550, thực lực để lộ. Đây là ta tại một cái rất ngẫu nhiên dưới tình huống nghe tới, không có bất kỳ người nào biết rõ ta biết việc này, bằng không ta đã sớm chết. Trần Hùng Chí nuốt một chút nước bọt, kỳ thật ta cảm thấy ngươi cũng không cần biết rõ tốt, ngươi biết cũng không có tác dụng gì. Ngươi muốn gạt ta? Lão Yến ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trần Hùng Chí. Ta có thể lập xuống quỷ thể, cam đoan ta đối với ngươi nói là thật. Trần Hùng Chí vội vàng nói, nhưng ngươi biết thật vô dụng, ngươi đừng quản có hữu dụng hay không. Lão Yến ngắt lời nói, ngươi chỉ cần biết rõ tin tức này có thể cứu ngươi mệnh. Trần Hùng Chí ngậm miệng lại, Lão Yến nói đúng, hắn muốn mạng sống, chỉ có dựa vào tin tức này, đương nhiên hắn như thế lại nhải là thực tế không muốn nói. Hắn nội tâm sợ hãi đem tin tức này nói cho bất luận kẻ nào. Tin tức này là hắn ngẫu nhiên biết rõ, không liên lụy hắn lúc trước đối Thiên Quyệt Minh lập xuống quỷ thể phạm vi, không sợ phát động lúc trước lời thề. Ngươi lập thệ, ta nói cho ngươi biết rõ, ngươi liền thả ta. Trần Hùng Chí nói, ta QNZ lập thệ, cam đoan ta không có nói sai. Được. Lão Yến đáp ứng xuống. Có thể biết rõ Thiên Quyệt Minh chân chính chủ nhân là ai, liền tính thả Trần Hùng Chí cũng coi như không là cái gì. Hai người liền lời thề nội dung, cẩn thận lẫn nhau đưa ra, cũng suy nghĩ một lần xác nhận không có vấn đề về sau. Lão Yến lấy ra hai đạo quỷ thệ phù, trước hết để cho Trần Hùng Chí dùng quỷ thệ phù lập thệ. Hắn nhìn xem Trần Hùng Chí lập xong thệ, hắn đồng dạng bắt đầu lập thệ. Hai người lập xong thệ, Lão Yến đem Trần Hùng Chí dây thừng cởi ra, hắn không sợ Trần Hùng Chí chạy trốn. Trần Hùng Chí thế nhưng là lập thệ nhất định phải nói cho hắn biết. Nếu là không nói liền chạy, cái kia Trần Hùng Chí liền muốn nhận lời thề phản vệ. Trần Hùng Chí lấy đáng thương ánh mắt nhìn thoáng qua cái này người báo thủ, hắn hạ giọng nói. Dâu ngọn đèn hỏa chập chờn, Lão Yến trên mặt lộ ra vẻ chấn động, nếu không phải Trần Hùng Chí lập xuống quy thề, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng ta đều nói vô dụng. Trần Hùng Chí sau khi nói xong thở dài nói. Lão Yến không nói gì, hắn từ trong nhà lật ra một tấm mặt nạ ra người, ném cho Trần Hùng Chí, đi thôi. Đây là bọn hắn tại trong lời thề ước định, bằng không Trần Hùng Chí chỉ sợ còn không có đi ra bao lâu liền bị bắt lại. Tương ứng, Trần Hùng Chí sau khi ra ngoài, vô luận là bị quan gia người bắt được vẫn là về Thiên Quyền Minh, cũng không thể nhắc lên hắn, cũng không thể để người trả thù. Trần Hùng Chí đeo lên mặt nạ ra người, ngụy trang tốt về sau, hắn liếc mắt nhìn chằm chằm Lão Yến, liền mở cửa xác nhận ngõ hẻm không có người về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra ngoài. Lão Yến vẫn là ngồi đờ đẫn, đang tiêu hóa Trần Hùng Chí nói cho hắn biết sự tình. Hắn thở dài, hắn lúc đầu nghĩ tới chỉ cần biết Thiên Quyệt Minh chân chính chủ nhân là ai, hắn liền đi tìm kiếm hỗ trợ, nhưng bây giờ không cần, tìm kiếm hỗ trợ không cách nào đưa đến tác dụng, nói không chừng sẽ còn liên lụy những người kia. Chỉ là hắn cũng không có tuyệt vọng, trên mặt rất nhanh khôi phục bình tĩnh, cặp kia như chim ưng mắt trong bóng đêm sáng được dò người. Ta nhất định muốn thay bọn hắn đo y cao y công đạo kính đô đối quan trưởng đối thế giới ngầm thanh tẩy như cũ tại tiếp tục. Đại ngụy thiên tử rất ít lên tiếng muốn làm gì, chỉ là một khi hắn phát ra tiếng, liền không có người dám ngỗ nghịch hắn ý nguyện. Tại dạng này bối cảnh xuống, có một đầu liên quan tới Chu Phàm tin tức lưu truyền ra đến. Tại lần này thư viện trong tập kích, ở tạm tại thư viện Hàn Bắc đạo chủ Chu Phàm Chu Đại Nhân. Lấy thế lôi đỉnh vạn quân một chiêu chém giết kẻ tập kích bên trong một cái kim đan tu sĩ, lại giết chết bạch liệt cấp nguy hiểm quái dị, là thư viện giải vây bỏ ra nhiều công sức. Một gian khách sạn bên trong, một cái võ giả sinh động như thật đối đồng bạn nói. Kim đan tu sĩ là cảnh giới gì? Hắn tên kia đồng bạn hiển nhiên có chút vô tri. Là đạo cảnh, một cái rất lợi hại cảnh giới, nghe nói chúng ta đại ngụy bảy đại đạo chủ đều là dạng này cảnh giới, nhưng Chu đại nhân chỉ là tân nhiệm Hàn Bắc đạo chủ. Liền có dạng này thực lực, người võ giả kia tấm tắc lấy làm kỳ lạ, no ý dạng này thảo luận tại đại ngụy thế giới ngầm cũng không hiếm thấy. Chu Phàm biết rõ lúc sau đã rất trễ, hắn không hề rời đi thư viện, tin tức bế tắc, hắn cũng là từ Đoan Mục Tiểu Hồng nơi này mới biết được việc này. Hắn mặt lộ ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới tin tức sẽ truyền khắp toàn bộ kính đô võ giả thế giới. Ta không cùng bất luận kẻ nào đề cập qua việc này. Đoan Mục Tiểu Hồng một mặt trịnh trọng nói. Ta đương nhiên tin tưởng đại tiên sinh. Chu Phàm tin tưởng đại tiên sinh sẽ không làm dạng này sự tình. Hắn rất nhanh lại khẳng định nói, là Thiên Quyệt Minh truyền đi. Tại HNZ tờ chê tờ cái kia kim đan tu sĩ lúc, hắn lục thức một mực mở ra, xác nhận lúc ấy phụ cận cũng không có bất luận kẻ nào tại. Hắn lại chỉ là cùng đại tiên sinh nói việc này, trừ đại tiên sinh, vậy cũng chỉ có Thiên Quyệt Minh. Thiên Quyệt Minh một cái kim đan tu sĩ không có trở về, Thiên Quyệt Minh người khẳng định biết rõ giữ nhiều lành ít, cũng có thể đoán được là hắn cái này Hàn Bắc đạo chủ giết. Chỉ là Thiên Quyệt Minh tại sao muốn đem tin tức này lan rộng ra ngoài, chuyện này đối với Thiên Quyệt Minh có thế có chỗ tốt gì? Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn không nghĩ ra, hơn nữa còn có một điểm rất kỳ quái địa phương. Thiên Quyệt Minh là như thế nào biết rõ hắn một chiêu giết cái kia kim đan tu sĩ, liền xem như đại tiên sinh cũng chỉ biết rõ hắn rất nhanh giết chết cái kia kim đan tu sĩ, hắn cũng không có đối đại tiên sinh nói hắn một chiêu giết cái kia kim đan tu sĩ. Hắn không nghĩ ra vấn đề này, liền hướng đại tiên sinh thỉnh giáo. Khả năng là cái kia kim đan tu sĩ trên thân thi triển cái gì đặc thù thuật pháp, khiến cho sau khi hắn chết, những hình ảnh kia truyền trở về. QNZ không bài trừ là thông qua thôi diễn thuật pháp đến xác nhận. Đoan Mục Tiểu Hồng kinh nghiệm phong phú, hắn suy nghĩ một chút liền nói ra hai loại suy đoán. Chu Phàm khẽ gật đầu, nói cách khác biết rõ sự tình chi tiết, cũng không phải là không có cách nào. Nhưng Y Lệ Nguyên không cách nào giải thích được, đem việc này truyền đi đối Thiên Quyệt mình có chỗ tốt gì nghĩ mãi mà không rõ, đồng thời hắn cảm thấy nổi nóng, bởi vì cứ như vậy, tất cả mọi người biết rõ hắn có thuấn sát kim đan tu sĩ thực lực. Dạng này thực lực, sẽ để cho rất nhiều người suy đoán hắn tiến vào bất tử cảnh. Hắn tu vi cảnh giới bại lộ nguyên bản sớm đã dừng lại hoàng tử thiếp mời lại phô thiên cái địa bay tới, liền tính bị Chu Phàm từ chối nhã nhặn, QNZ không quan trọng, tiếp tục phát đến Chu Phàm đồng ý dự tiệc mới thôi. Các hoàng tử là tồn nhất định muốn lôi kéo đến Chu Phàm tâm tư, đây chính là bất tử cảnh tu sĩ nguyên bản những hoàng tử này còn tưởng rằng Chu Phàm chỉ là vận khí tốt mới làm lên Hàn Bắc đạo chủ. Thực lực khẳng định so ra kém mặt khác 6 cái đạo chủ. Nhưng bây giờ bọn hắn biết rõ Chu Phàm hoàn toàn có so sánh mặt khác 6 cái đạo chủ thực lực, còn không vẹn vẹn như thế, phải biết Chu Phàm chỉ có 17 tuổi. Một cái vẹn vẹn 17 tuổi liền tiến vào bất tử cảnh thiên tài, đại ngụy 3.000 năm nay, có thể lấy tuổi tác như vậy làm được loại trình độ này, rất ít có thể đếm được, liền tính dứt bỏ đạo chủ thân phận, cũng đáng được đa y lư cờ lôi kéo. Nếu là lôi kéo dạng này trưởng thành vô hạn tu hành thiên tài, ngụ ý cái gì, các hoàng tử trong lòng đều rất rõ ràng. Không chỉ là các hoàng tử phát tới thiếp mời, những cái kia thế gia môn phiệt đồng dạng phát tới thiếp mời, ý đồ nịnh bợ hắn. Chu Phàm đối với cái này cảm thấy phiền phức vô cùng, hắn không muốn dự tiệc, nhưng hắn nhìn xem những cái kia thiếp mời, đồng nhiên lại nghĩ đến một kiện để hắn xem nhẹ sự tình. Nếu như đây chính là Thiên Quyệt Minh mục đích đâu?